Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ hội trưởng công hội tinh thần đang chỉ vào, trong nháy mắt ngạc nhiên. Lịch kinh mệnh phàm ở trận doanh thú nhân đưa em gái chạy mất, Lãnh Khố vô tình một kéo theo ba. Nữ streamer nổi tiếng Tiểu Miu sao lại lọt vào độc thủ của mệnh phàm rồi. Lịch kinh mệnh phàm bắt được trái tim của đại tỷ Long Hổ bang Thái Thập Tam, thành công lôi kéo thế lực trong game. Mệnh phàm dẫn các em gái đi, lần thứ hai chứng thực khả năng trêu chọc NPC trong tân sinh, hình minh họa trong bài post, có lý lẽ có chứng cứ. Nhìn thấy mấy bài post này, Đoạn Thủy Lưu nhíu mày lại, trực tiếp mắng, mẹ nó, đây là cái trò lung tung lộn xộn gì đây, mấy phút trước tôi vừa lên xem đâu có phải như thế này đâu. Nói xong, Đoạn Thủy Lưu vội vàng lướt lướt góc xã khô thi ba mà hội trưởng công hội tinh thần đưa cho gã, sau đó gã tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc gã cũng tìm ra được bài post không nổi bật trong vô số các bài viết mới, nhìn thấy bài post mà lúc trước gã đã thấy, mệnh phàm đại phát thần uy. Ở ngoài thành Aris điên cuồng giết chết hai NPV cấp cao. Đoạn Thủy Lưu vội vàng bấm vào, không ngờ sau khi mở ra, phát hiện ta bên trong ngoài trừ mấy tấm hình xem Tiêu Phàm chiến đấu từ đằng xa không thay đổi ra, những tin tức khác trong bài post đều thay đổi rồi. Tên tiểu nhân vô liêm sỉ mệnh phàm này, sau khi chờ công hội chiến minh, Long Hổ Bang và người chơi thành Aris chiến đấu làm tiêu hao năng lực của hai NPC cấp cao xong, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cướp lấy một đòn cuối cùng. Hàng loạt bình luận phía bên dưới đều có giọng điệu như thế, nói chuyện rất thuyết phục, nói giống như chuyện này thật sự xảy ra vậy, ngay cả Đoạn Thủy Lưu cũng mơ hồ, bài post trước cai rõ ràng không viết như thế này mà. Đúng vậy, dư luận trong bài post sớm đã bị một tay phong ma tiểu xích lang thao túng thay đổi hướng đi rồi. Hắn ta dựa vào mấy mánh khóe lăng xê học được trong giới giải trí trước kia. Sau khi chuẩn bị tỉ mỉ, sử dụng viền hoa có màu sắc tối nhất chìm lên toàn bộ tin tức chiến đấu do những người chơi thành Aris nhàn rỗi tung ra lúc trước. Hơn nữa hắn ta còn thuê không ít nhân lực điên cuồng bao phủ bên trong T3, ý định bóp méo sự thật Tiêu Phàm đã một mình xử lý hai vị NPC cấp cao, giảm bớt việc các thế lực lớn trong trò chơi này để ý đến hắn. Tuy rằng vẫn có không ít người chơi thành Aris lúc bấy giờ tận mắt nhìn thấy chân tướng sự việc. Nhưng phong ma tiểu xích lang tin tưởng lực lượng dư luận, hơn nữa hắn ta cũng là cao thủ trong việc dùng lực lượng thao túng dư luận. Dưới tình huống số lượng thủy quân đông đảo bảo sao hay vậy, cho dù bạn một mình kiên cường cũng sẽ bị số lượng thủy quân đông đảo này đánh úp, cuối cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hơn nữa, sau khi phong ma tiểu xích lang tung đống ảnh kép trong trò chơi của Tiêu Phàm và Thái Thập Tam, Tiểu Miêu và cả Einaza, ánh mắt của mọi người đã sớm chuyển ra khỏi đốm lửa xanh kỳ quái, để ý đến thân ảnh xinh đẹp kia rồi. Đặc biệt là sau khi tấm ảnh hôn môi kia được tung ra, T3 trực tiếp bị phong ma tiểu xích lang oanh tạc hoàn toàn rồi. Các loại người chơi hâm mộ ghen tị oán hận để bắt đầu không ốm mà kêu rên, điên cuồng kêu gào, bên trong T3 trở nên hỗn loạn không chịu nổi, chứng khí mù mịt. Thế nên sau khi hội trưởng công hội tinh thần nhìn qua một cái, càng cảm thấy nhàm chán, sau đó lại xem thường Tiểu Phàm này thêm vài phần. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy Đoạn Thủy Lưu vẫn đang vô cùng kinh ngạc, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tôi nói cậu đừng có cả ngày ngồi xem tin tức viền hoa của tên Linh Kinh chó má gì đó nữa. Không thể làm ít việc tử tế hay sao? Không, không, lúc trước không phải như thế mà. Nghe thấy lời chỉ trích của hội trưởng công hội tinh thần, Đoạn Thủy Lưu cảm thấy không biết làm thế nào. Hội trưởng công hội tinh thần lại chỉ vào tấm hình hôn môi của Tiêu Phàm, không phải như vậy, thì là như thế nào? Anh nhìn xem, ngọn lửa trên người Tiêu Phàm này, còn cả những hình ảnh chiến đấu khoa trương tận trời của hắn nữa. Nhân viên chuyện nghiệp của T3 không phải đã nói rồi sao? Đó là chiêu thức cuối cùng của NPC đã bị đánh đến cạn sạch năng lượng. Chiêu này nhìn chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi, căn bản không phải kỹ năng thật sự ở cấp cao. Cho nên mới được lợi cho mệnh phàm như vậy. Hơn nữa ngọn lửa trên người Tiêu Phàm chỉ là hiệu quả thị giác đánh lừa mà thôi. Cậu nhìn xem, cậu đã gặp ai trong lúc chiến đấu biến thành hình dạng quái quỷ này chưa? Còn cả đôi cánh mọc ra để dọa người, Cậu nói nếu hắn có cánh thật thì sao lại không bay lên đây? Lời nói của hội trưởng công hội tinh thần có chút khinh thường, rõ ràng hắn ta thật sự xem Tiêu Phàm là kiểu người chơi chỉ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng, Đoạn Thủy Lư còn muốn nói gì đó, nhưng hội trưởng công hội tinh thần vung tay ngăn gã lại. Cậu cảm thấy hiện tại trong công hội tinh thần của chúng ta có bao nhiêu người chơi chức nghiệp có thể đánh thắng được hai NPC cấp cao? Đối với câu hỏi này, Đoạn Thủy Lưu im lặng không nói gì. Thế không phải được rồi sao, loại chuyện không thể xảy ra này, cậu còn băn khoăn điều gì chứ? Cậu đừng quan tâm tên hề này nữa. Hơn nữa, gần đây giống như có kẻ điên không biết trời cao đấy rộng, chủ động đến gây chuyện với công hội tinh thần chúng ta nha. Nói đến chuyện này, hội trưởng công hội tinh thần đỡ chán, có vẻ có chút phiền muộn, nhưng trong mắt lại lộ ra cảm giác tức giận không thể giải thích được. Tuy rằng phong ma tiểu xích lang không quen với chiến đấu, nhưng trong việc khống chế đại cục thì hắn ta có thể làm vô cùng xuất sắc. Làm xào xáo dư luận và chuyển hướng sự chú ý là những thứ mà phong ma tiểu xích lang rất am hiểu. Không mất nhiều công sức, dư luận trong trò chơi thay đổi theo ý muốn của hắn ta. Ngay cả hội trưởng công hội tinh thần khôn khéo vô cùng cũng không mảy may phát hiện. Đúng lúc người chơi có thời gian rảnh rỗi lấy chuyện của Tiêu Phàm ra làm đề tài để tám chuyện, nhóm hỗn thế ma vương đi ra từ cùng một trận doanh với Tiêu Phàm lại dừng tầm mắt của mình tập trung trên mấy bức ảnh chiến đấu từ đằng xa mà những người chơi rảnh rỗi trong thành Aris chụp được. Chương 484, những ác ma đó. Đúng lúc người chơi có thời gian rảnh rỗi lấy chuyện của Tiêu Phàm ra làm đề tài để tám chuyện. Nhóm hỗn thế ma vương đi ra từ cùng một trận doanh với Tiêu Phàm lại dừng tầm mắt của mình tập trung trên mấy bức ảnh chiến đấu từ đằng xa mà những người chơi rảnh rỗi trong thành Aris chụp được. Ác Long nhìn thấy hình bóng nam tử quen thuộc trong bức ảnh kia, dùng toàn bộ sức lực siết chặt nắm tay của bản thân, dưới ý chí của hắn ta, nắm tay của hắn ta nháy mắt bị bao phủ bởi lớp vảy đen kịt. Nhưng lớp vảy này bao trùm đến hết cổ tay lại không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa. Ác Long nhíu mày lại liếc nhìn Tiêu Phàm đã thay đổi hoàn toàn trong tấm hình kép kia, trong lòng cảm thấy có chút thất bại. Hì hì, Ác Long, sao anh bỗng nhiên lại ác ma hóa thế này, hiện tại cũng không có diễn ra chiến đấu mà. Giọng nói khàn khàn mà khó nghe, tựa như tiếng móng tay cào trên vách tường làm người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Ác Long cũng đã quen với người này rồi. Ở trong Hắc Long Bang cũng chỉ có duy nhất nữ nhân điên cuồng nhện độc này mới dám không gọi lão đại mà gọi thẳng tên hắn ta. Ác Long thả lỏng lực trên nắm tay ra, lớp phải lập tức rút đi, thở dài rồi nói không có gì. Khóe mắt nhện độc liếc nhìn tấm hình kép mà Ác Long vừa mới xem, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó thú vị, phát ra từng đợt tiếng cười hì hì khó nghe. Trên đồng bằng, một chùm tia sáng vàng hiện lên. Cái chán của quái vật tinh anh bỗng nhiên tóe máu ra, sau đó đột nhiên ngã xuống. Bóng dáng của Tịch Dương xuất hiện ở phía xa, chậm rãi thu lại cung tên của mình. Mà lúc này, Thời Vũ Hoàn hô to một tiếng, anh Tịch Dương, có tin tức gần đây của Mệnh Phàm. Tịch Dương trực tiếp bỏ hết tất cả các đường viền xung quanh bài báo, nhìn vào bức hình kép cảnh nội chiến trong trận doanh thú nhân. Tuy rằng bức hình này là do người chơi ở thành Aris chụp được, Tiêu Phàm ở trong đó xa tít tận chân trời, có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng vẻ ngoài của Tiêu Phàm rõ ràng có thay đổi âm Tịch Dương vẫn có thể nhận ra được. Tôi vốn cho rằng chúng ta sẽ tiến nhập giai đoạn tiếp theo của chủng tộc này trước Phàm ca, không nghĩ tới, tôi vẫn quá ngây thơ rồi. Tịch Dương siết chặt cung tên trong tay mình, dường như lại nhớ lại chuyện ngày xưa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Tiếp theo một đường ánh sáng vàng lại trực tiếp ngưng tụ trên tay hắn ta. Nháy mắt bắn ra, phía xa lại truyền đến tiếng kêu rên của dã thú. Trận doanh tinh linh. Trẻ con không biết gì, đừng cản tôi nói. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi chính là nhược sở của công hội tinh thần đại danh đỉnh đỉnh. Cậu có thể gọi tôi là thần tinh thần siêu cấp vô địch. Cậu hiện tại muốn khiêu chiến với tôi quả thực là đi tìm đường chết. Tử vong oanh tạc của tôi sẽ tiến cậu thăng thiên trong nháy mắt. Nếu cậu thức thời thì mau tránh ra. Nếu tiếp tục cản tôi, chắc chắn cậu sẽ hối hận không kịp. Người đứng phía trước nhược sở vô cùng phiền muộn tóm lấy cái đầu vàng dựng ngược như màu gà đang xông đến phía mình, vô cùng chán ghét nhìn vào cái mũi siêu lớn trên mặt nhược sở, sau đó trực tiếp đưa tay rút thanh đoản kiếm phía sau lưng mình ra, vung mạnh lên chém về phía trước. Nhược Sở vẫn không ngừng lải nhải, nãy giờ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hắn ta vô cùng kinh ngạc ôm lấy cổ của mình, sau đó hóa thành một vệt sáng mờ biến mất khỏi chỗ. Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấy bóng dáng Nhược Sở biến mất tại chỗ, nghĩ đến bản thân vừa rồi ngoại trừ việc giết chết cái tên mũi to không ngừng lải nhải gọi là Nhược Sở kia, trước đó còn phải xử lý một tên cơ bắp không có chút tế bào nghệ thuật nào đang vô cùng phấn khởi gọi là Vasily. Đương nhiên còn có rất nhiều không thể nhớ hết được những tên cặn bã của công hội tinh thần sức chiến đấu chỉ có 5. Nội tâm Tiểu Sửu Hoàng không khỏi cảm thấy buồn bực. Gã vô cùng bất mãn oán giận chính mình, tinh thần chó má gì chứ, không phải nói là chỗ vui chơi của người chơi tinh anh trong giới game online sao? Sao mình lại toàn gặp phải mấy đứa rác rưởi thế này, chiến đấu chẳng có chút thú vui gì cả. Tiểu Sửu Hoàng giống như bị những con mồi không thú vị chút nào của bản thân làm cho chán nản phát điên lên. Lười biếng lấy ra một trái táo đỏ tươi mới, rút một thanh đoản kiếm sau lưng ra để gọt vỏ táo. Tiện tay mở T3 của tân sinh lên, dự định tìm chút thú vui trên đó, giết chết chút thời gian nhàm chán của bản thân. Hả? Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấy nội dung lạ lạ trên T3, ngạc nhiên hô lên. Ngay sau đấy trực tiếp lướt qua mấy bài post do mấy vị bạn thân của mình chỉnh sửa. Mở bài viết mà gã muốn xem ra. Lúc Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của Tiêu Phàm ở trận doanh thú nhân, lại nở nụ cười quạc quạc khó nghe như vịt da. Tâm trạng của Tiểu Sửu Hoàng lúc này hình như đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Sau đó Tiểu Sửu Hoàng cắn một miếng táo đã gọt sạch, phát ra âm thanh giòn tan, tiếp tục đi về phía trước. Từ bóng lưng đi vào rừng của gã, có thể nhìn thấy rõ ràng một đôi cánh rơi xòe ra, vô cùng hợp với những bước đi khôi hài của gã, làm cho gã nhìn vào càng thêm phần kỳ lạ. A Hoa tỷ, chị mau nhìn đi, trên T3 bây giờ toàn là ảnh chụp của Phàm ca nè. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa chỉ vào bức hình kép mà mình chìa ra, reo hò nhảy nhót về phía A Hoa tỷ. A Hoa tỷ nghe thấy tên Tiêu Phàm, cơ thể lập tức dịch sát lại, đúng rồi. Thật là Phàm ca này. Trời à, Phàm ca lại ngầu rồi. A, mấy cô gái đó là ai? Sau đấy A Hoa tỷ lại nhìn thấy ảnh chụp của mấy người tiểu miêu, nội tâm lập tức trở nên bực bội. Lúc mà ảnh chụp hôn môi của Tiêu Phàm và Aina được tung ra, A Hoa tỷ cũng cảm thấy toàn thân không vui, vung tay đấm thật mạnh vào phía trên tường đá, mạnh đến mức một vài mảnh đá vụn trên tường rơi xuống. Mà A Phát ca và A Quý ca đứng bên cạnh cô ta tức thì bị một đấm này dọa sợ tới mức ôm chặt lấy nhau lạnh run lên. Hồ ly tinh thối tha này từ đâu ra? Thừa dịp bà đây không ở đó, lại dám quyến rũ nam nhân của bà. A Hoa, bớt giận đi, mấy cô gái đó, hình như chỉ là vài NPC trong trò chơi thôi. Yêu đạo bất nam bất nữ lập tức lên tiếng an ủi. NPC sao? Vậy có nghĩa là bọn họ không phải là người sao? A Hoa tỷ nghe yêu đạo giải thích, trong lòng nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cứ nhìn thấy ảnh kép trò chơi trước mắt mình, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. A Hoa, tay cậu bị sao vậy? Yêu đạo bỗng nhiên nhìn thấy nắm tay nện trên tường đá của A Hoa tỷ đen thành một khối, kim loại sáng bóng lên giống như áo giáp thì thắc mắc hỏi. Cái gì làm sao cơ? A Hoa tỷ có chút không hiểu được câu hỏi của yêu đạo, nhưng lúc cô ta nhìn thấy thiết quyền của mình đang bị bao trùm bởi một lớp vảy, trực tiếp kinh hoàng la lớn lên, đây là cái trò quỷ gì vậy? Chúng từ đâu chui ra thế này? Đen như thế này không hợp với sự mỹ mạo của tôi gì cả. Chỉ có màu hồng phấn của các thiếu nữ vô cùng thanh thuần kia mới là phong cách của tôi. Nếu sau này Phàm ca nhìn đến đôi tay dài nhỏ của tôi biến thành hình dáng kỳ quái này thì không ổn rồi. Xong rồi. A Hoa không thể đẹp được nữa rồi. Nhìn thấy trận doanh nhân loại với phong cách kiến trúc châu Âu trung cổ quen thuộc kia, Tiêu Phàm có cảm giác đã lâu không thấy. Sau khi khu vực được mở ra, trận doanh nhân loại so với 3 trận doanh còn lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đương nhiên trận doanh ác ma hiện tại cũng rất yên tĩnh, nhưng đó không thể tính là bình tĩnh, bởi vì đó là hoang vắng. Trận doanh nhân loại không giống trận doanh tinh linh ở chỗ có 2 công hội lớn có lực hấp dẫn là công hội Hoa Nguyệt và công hội tinh thần, cũng không giống trận doanh thú nhân có 2 đoàn thể chiến đấu vô cùng hiếu chiến tranh cao thấp cả ngày lẫn đêm. Ở trong trận doanh nhân loại có 2 công hội tương đối có tiếng, một cái gọi là Trật Tự, cái còn lại tên Ngạo Thiên. Chương 485, Ác Ma Hóa. Ở trong trận doanh nhân loại có hai công hội tương đối có tiếng, một cái gọi là Trật Tự, cái còn lại tên Ngạo Thiên. Công hội Trật Tự này mang đến cho Tiêu Phàm cảm giác rất kỳ lạ. Bọn họ cực kỳ kín tiếng đến mức Tiêu Phàm không biết sao bọn họ có thể nổi danh trong Tân Sinh nữa. Cũng chưa từng thấy người lan truyền sự tích huy hoàng của công hội Trật Tự hay là nhân vật làm mưa làm gió, nhưng mọi người đều biết rằng ở trận doanh nhân loại có một công hội lớn như vậy. Cho nên loại cảm giác mâu thuẫn rối thành một cục này làm Tiêu Phàm cảm thấy công hội Trật Tự này vô cùng đáng nghi. Tuy rằng loại hiện tượng này khiến cho người khác cảm thấy kỳ là khó tin nhưng chuyện không liên quan đến mình, Tiêu Phàm cũng sẽ không phí công sức đi nghiên cứu làm gì. Về phần công hội Ngạo Thiên, đây chính là một công hội muốn khoa trương đến phát điên, nhưng cho dù làm thế nào cũng không nổi lên hẳn được. Bởi vì những thành viên chủ lực trong công hội Ngạo Thiên đều là kiểu con nhà giàu có tài lực hùng hậu nhưng khuyết thiếu thực lực. Mà nhân vật tiêu biểu nhất cho dạng này hiển nhiên là Long Ngạo Thiên, hội trưởng của công hội Ngạo Thiên. Vì để công hội Ngạo Thiên có được bước phát triển nhảy vọt trong Tân Sinh, bản lĩnh của Long Ngạo Thiên bọn họ vẫn rất thấp, mà ngày thường nhiệm vụ của bọn họ chính là giả bộ thổi phồng lẫn nhau, đề cao danh tiếng công hội Ngạo Thiên. Chấm. Long Ngạo Thiên cầm thánh kiếm thần khí trong tay, chém một kiếm về phía con lợn rừng nhỏ đang vui vẻ kia. Chỉ thấy con lợn rừng nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức ngã xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. Long thiếu gia, kiếm pháp hay. Dưới kiếm pháp Ngạo Thiên sét đánh gió cuốn này của anh, mãnh thú quái lợn rừng Hắc Sơn này cũng chỉ có thể ôm hận xuống suối vàng thôi. Vị con nhà giàu đang khen lấy khen để Long Ngạo Thiên này chính là một trong số đám bạn hồ bằng cầu hữu của hắn ta, ID trong game vô cùng kinh tởm, tên là Vi Ái Phóng Tiếu gì đó. Bởi vì ngay cả bạn bè tốt trong game của gã cũng khó lòng gọi hẳn ID trong game của gã ra. Cho nên mọi người vẫn thường hay gọi giống như ở thế giới hiện thực là Đại Thiếu Gia Vi Phương hoặc Phương Thiếu Gia. Ở bên cạnh Long Ngạo Thiên có một đội cổ vũ toàn mấy cô gái trẻ trung điệu đà, đương nhiên những người đó từ trước đến giờ là Long Ngạo Thiên thường xuyên thuê về. Bọn họ nhìn thấy con lợn rừng nhỏ cấp 10 đáng thương bị Long Ngạo Thiên một nhát chém chết, lại nghe thấy những lời nịnh nọt thổi phồng của Phương Thiếu Gia kia, ngay người nửa ngày mới có phản ứng lại. Các cô gái trong đội cổ động nhìn nhau một cái, đồng loạt tung ra các pom nhiều sắc màu, đồng thanh hô to, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, em yêu anh. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, thật lợi hại. Long Ngạo Thiên nghe thấy âm thanh dễ nghe từ đội cổ động của hắn ta, vô cùng tự hào cười phá lên, toàn thân vàng lấp lánh của hắn ta lại càng lập lòe chói mắt. Cho nên dưới sự thống trị của một công hội tinh thần hành động không ai biết được và một công hội ngạo trời hành động vô cùng khoa trương. Bầu không khí bên trong trận doanh nhân loại so với các trận doanh lớn khác lại càng hài hòa. Về phần trận doanh ác ma, bởi vì cảnh tượng ở đó hoang vắng quá mức nên đã sớm bị người chơi quên lãng rồi. Hơn nữa hiện tại cũng có rất ít người đến đây, ngay cả mấy đôi nam nữ muốn tìm đến những chỗ vắng người trong game 3D bây giờ cũng ghét bỏ trận doanh ác ma thiếu thốn không khí tình cảm, không muốn đến đây nữa. Tiêu Phàm nhìn thành Antekera người đến người đi. Một cảnh tượng rất hài hòa, trong lòng chậm rãi trở nên vui vẻ. Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ kết thúc, trực tiếp thanh toán cho Tiêu Phàm một đống kinh nghiệm lớn, cấp độ của hắn tăng một lúc cả 10 cấp, từ cấp 31 nhảy thẳng lên cấp 41. Tốc độ thăng cấp khoa trương như vậy, ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm thấy mất bình tĩnh. Chỉ có điều Tiêu Phàm nghĩ lại tất cả mình phải trải qua trong quá trình vừa rồi, kết quả như vậy thực hồ có vẻ hợp lý. Nói thế nào đi chăng nữa bản thân hắn cũng đã xử lý được hai người chơi NPC chiến đấu cấp 60. Căn cứ vào độ khó thử thách tăng vượt bậc thế này, thưởng nhiều kinh nghiệm một chút cũng đáng mà. Bên cạnh đó Tiêu Phàm còn bỗng nhiên nhận được một danh hiệu mạo hiểm giả cấp S của công hội mạo hiểm giả. Muốn trở thành thành viên của công hội mạo hiểm giả, trước hết phải bỏ ra một đồng vàng làm phí đăng ký. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ mà công hội mạo hiểm giả công bố. Từ từ tích lũy điểm của công hội mạo hiểm giả thì mạo hiểm giả mới có thể từ từ thăng cấp, cấp bậc bắt đầu từ cấp E sau đó mới từ từ tăng lên. Hiện tại hệ thống trực tiếp đưa Tiêu Phàm lên đến cấp này, Tiêu Phàm thật sự có chút kinh ngạc. Nhưng ngoài việc kinh ngạc ra, trong lòng Tiêu Phàm chỉ còn lại bất mãn, bởi vì nhiệm vụ này vất vả như vậy, thế mà không có chút phần thưởng mang tính vật chất nào, ngay cả một đồng lẻ cũng không có. Có điều nghĩ lại cũng phải. Long Hổ Bang người ta nhận nhiệm vụ ở công hội mạo hiểm giả, cho dù nhiệm vụ khó đến thế nào cũng chỉ nhận được một đống điểm tích lũy ở công hội mạo hiểm giả. Hiện tại có thể giúp mình bớt đi một đồng vàng phí đăng ký, lại bồi thường cho mình một cái danh hiệu nghe qua cũng không tồi đã là được rồi. Cũng may mình có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt, lĩnh ngộ được một đống kỹ năng trong nhiệm vụ, hơn nữa các kỹ năng học được trước đây cũng bởi vì độ thuần thục tăng lên, ít nhiều cũng đã tăng lên được một chút so với ban đầu, nếu không Tiêu Phàm nhất định sẽ cảm thấy hắn thiệt thòi đến chết mất. Ngoài ra, Tiêu Phàm cũng nhận được một thông báo khá quen thuộc từ hệ thống, điều này khiến nội tâm của hắn có chút kinh ngạc. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Mệnh Phàm thành công đạt được hảo cảm từ phù thủy Aina. Hiện tại thái độ Aina dành cho ngài là sống chết không thay đổi. Tiêu Phàm nhớ rõ trước đây, em gái NPC Mary ở trong giáo đường cũng từng xuất hiện thông báo này, đây không phải là một thành tựu ẩn trong trò chơi đấy chứ. Chẳng lẽ sau khi hắn gom đủ 7 em gái NPC thể sống chết không thay đổi là có thể đạt được danh hiệu Vi Tiểu Bảo? Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy ý tưởng của hắn cho chút buồn cười, sau đó dần dần không thể cười nổi nữa. Đừng có dựng phép bừa bãi, trò chơi này vẫn có chút tà môn, xem ra sau này mình phải đề phòng một chút, nếu như làm không tốt sẽ để lộ ra chuyện gì đó, giống như Tu La chẳng ập đến, những chuyện này nghĩ thôi cũng thấy sợ, không vui chút nào. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Phàm hít một hơi thật dài, sau đó thở ra, phù. Phù, lại một tiếng hít thở nữa vang lên, chẳng là nó truyền đến từ trên đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm túm thẳng lên phía trên đầu mình một cái, lôi tên nhóc lông đen nhánh kia xuống, mỉm cười trêu đùa, làm sao? Vừa rồi mày nhớ đến con mèo cái kia hả? Còn lâu đi nhé mèo. Tom Cruise bị Tiêu Phàm nói trúng tim đen, vô cùng ngạo kiều quay đầu đi. Tiêu Phàm nhìn thấy biểu tình của nó, hắn cảm thấy hơi buồn cười, có điều hình như mình cũng hơi nhớ Aina một chút. Nếu mày nhớ nó, tao có thể đưa mày về tìm nó mà. Không, đừng, đến khi nào thực lực của ta tăng đến mức có thể bảo vệ được Irina thì ta mới trở về, lần này ta chẳng làm được gì hết, thật sự rất mất mặt mèo. Mèo, ha ha, vậy có thể mày sẽ vĩnh viễn không được gặp nó nữa, hiện tại mày mới cấp 5, thế này thì phải chờ đến ngày tháng năm nào đây. Đáng ghét, quan hốt phân số một thối, ngươi dám xem thường mèo đẹp trai, anh mèo đây tiến bộ rất nhanh đóm hiện tại đã có thể bay được rồi. Có điều Tom Cruise lại thấp giọng nói tiếp, chẳng qua là lúc được lúc không thôi. Bay ư? Nghe Tom Cruise nhắc đến chuyện này, Tiêu Phàm lại nhớ lại chuyện trước đây, trong quá trình làm nhiệm vụ hình như nó cũng có nhắc đến bay gì đó rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Chương 486, cấm kỵ. Nghe Tom Cruise nhắc đến chuyện này, Tiêu Phàm lại nhớ lại chuyện trước đây, trong quá trình làm nhiệm vụ hình như nó cũng có nhắc đến bay gì đó rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tên kỹ năng, đôi cánh chấp niệm của Krui. Loại kỹ năng, bị động. Trạng thái kỹ năng, chưa sử dụng thuần thục hoàn toàn, thường xuyên không dùng được. Tác dụng, chấp niệm trong lòng Tom Krui hình thành ra một đôi cánh màu đen giúp nó có thể bay lượn trên bầu trời, cánh có thể dùng để bay. Tên nhóc này lại lĩnh ngộ được một kỹ năng kỳ lạ, có điều nhìn qua thì vẫn khủng bố chẳng khác gì, thường xuyên không dùng được gì đó. Mà thôi. Đã bao giờ ra gì đâu. Sau khi Tiêu Phàm nhìn kỹ năng mới của Tom Cruise, hắn bất giác lẩm bẩm mấy câu. Sau đó Tiêu Phàm trực tiếp xách Tom Cruise rồi hùng dũng bước về phía trước. Được rồi, cứ biết vậy đã, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đến đây có việc quan trọng hơn phải làm, bây giờ thì xuất phát thôi. Theo lý thuyết, sau khi Tiêu Phàm thoát khỏi Long Hổ Bang thì nên cùng tụ tập với nhóm hổ nữ ngay. Thế nhưng hắn vẫn luôn nghĩ tới một chuyện tại thành Antekera. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn biển chữ màu vàng quán rượu Blue thì thấy hơi xúc động, không nghĩ tới sau khi mình bị bọn quân sư xấu bụng bắt cóc tới trận doanh thú nhân thì cuối cùng vẫn trở lại nơi này. Mục đích trở lại của Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, đó chính là bình nữ nhi hùng được bày tại giá rượu, với lại hắn cũng muốn bổ sung lượng rượu cho mình, bởi vì trong ba lô của hắn đã hết sạch rượu rồi, cộng thêm số ca nướng mà mình còn ký sổ với Tom Cruise lúc trước nữa. Tiểu Phàm à, cháu trở về rồi sao? Lúc trước cháu đi đâu vậy? Làm ta lo lắng muốn chết. Cũng không biết có phải do chú Blue quá dễ tính, hay là do sở trường thân sĩ làm NPC tăng lên hảo cảm cho nên chú Blue cũng không trách Tiêu Phàm tự tiện bỏ chức, mà còn hỏi thăm tình hình của Tiêu Phàm nữa. Điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy tốt hơn nhiều, lúc đầu hắn còn đang không biết xử lý lửa giận của chú Blue ra sao, cũng chưa nghĩ tới làm sao giải thích cho vụ tự tiện bỏ chức, thật sự không nghĩ tới chú Blue lại không trách gì cả. Chú Blue, là do cháu không tốt, làm chú lo lắng. Đoàn mạo hiểm của bạn cháu đang làm nhiệm vụ, lại thiếu người nên cháu phải tới hỗ trợ, còn chưa kịp giải thích với chú. Ai, đều là do cháu không tốt. Ha ha, cháu không có việc gì là tốt rồi, người trẻ tuổi nên ra ngoài mạo hiểm nhiều hơn, như vậy mới là thanh xuân. Đúng rồi, chú Blue, cháu cho chú nhìn thu hoạch lần này của cháu đi. Vừa nói, Tiêu Phàm giả vờ móc ba lô của mình ra, rồi sau đó lấy viên thủy tinh màu đỏ từ trong ba lô của hệ thống ra. Sau khi chú Blue thấy vật phẩm trong tay Tiêu Phàm thì nhìn chằm chằm vào nó, khi Tiêu Phàm thấy vậy thì hơi vui vẻ, có thể đổi được rồi. Mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm là do Miêu Chi chiêu tài thủ của Tom Cruise có được từ trên người Bắc, trộm khế ước chiến viêm của gã ta, Tiêu Phàm cũng không biết cái này có tác dụng gì, thế nhưng vẫn nhìn thấy từ cực kỳ hiếm có trên phần giới thiệu. Tất cả những vật quý hiếm đều có giá trị trong mắt những người sưu tập, mà chú Blue chính là một người sưu tập những vật quý hiếm. Tiêu Phàm biết khí tức thần thánh và vẻ ngoài đẹp đẽ của mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm đã thu hút được chú Blue, vì làm cho sự tình càng thành công hơn thì Tiêu Phàm nhét mảnh vỡ vào trong tay chú Blue. Chú Blue, kiến thức của chú rộng rãi, chú xem giúp cái này là cái gì? Khi chú Blue nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì rất vui, đang định mượn viên này để xem. Thật không ngờ Tiêu Phàm lại chủ động đưa tới. Khi chú Blue nhận lấy mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm từ tay Tiêu Phàm thì càng kinh ngạc hơn, viên ngọc màu đỏ này lại nóng sao? Cái này là cái gì vậy? Tại sao ta lại không cảm nhận được khí tức của nguyên tố hỏa từ nó, vậy mà nó lại còn rất nóng bỏng, mà càng làm cho người khác thấy kỳ lạ chính là nó còn mang theo khí tức thần thánh giống với khí tức của thánh đường vậy. Chú Blue đương nhiên cũng không biết mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm trong tay mình là thứ gì, dù sao chưa có kẻ nào có thể biến khế ước của chiến viêm thị tộc trong trận doanh thú nhân trở thành tinh thể, cũng chưa có kẻ nào dám làm như vậy, cho nên viên tinh thể này trong mắt chú Blue là rất quý giá, chú luôn xoa xoa nó, càng nhìn càng cảm thấy thích thú. Tiêu Phàm thấy vậy thì biết thời cơ đã tới, chú Blue, chú có biết cái này là cái gì không vậy? Hả? Chú Blue đang say mê và thích thú quan sát mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm thì nghe thấy câu hỏi, đột nhiên hơi sừng sốt, nói ra cũng rất xấu hổ, chú chưa từng thấy qua vật này, cũng không biết nó là cái gì cả. Hai, cháu cũng không biết nó có làm cái gì được không nữa, cháu thấy chú thích cái vật này như vậy thì chú cứ giữ vật đó lại đi. Chú Blue hơi ngẩn người, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, hỏi lại, cháu muốn đưa vật này cho ta sao? Đúng vậy, dù sao cháu giữ lại cũng không để làm gì. Chú Blue quá vui mừng, thế nhưng nghĩ lại tự dưng nhận lấy vật quý giá như này từ tay người khác thì cũng không tốt lắm, thế nhưng lại rất thích viên ngọc màu đỏ này, thế là chú Blue nắm chặt mảnh vỡ và nói, Tiểu Phàm A, chú cũng không thể cầm không vật quý giá như vậy của cháu được đúng không? Nếu không thì cháu hãy lấy một thứ mà mình thích trong quán này đi đi, cũng coi như một vật đổi một vật. Tiêu Phàm nghe xong thì nói thầm, chỉ chờ câu nói này của chú mà thôi. Thế là Tiêu Phàm bắt đầu giả vờ giả vịt, khuôn mặt mơ màng mà nhìn khắp xung quanh quán, sau nửa ngày mới nhìn tới nữ nhi hồng ở trên giá rượu, sau đó nói với chú Blue bằng giọng thờ ơ, cháu chọn nó. Sau khi chú Blue nhìn về phía vỏ rượu mà Tiêu Phàm chỉ thì hơi giật mình, nói thầm, không đen như vậy chứ Tiểu Phàm, cháu thật sự thích nó sao? Nếu không thì cháu đổi vật khác đi. Chú có rất nhiều vũ khí của dũng giả nha. Không cần, cháu chỉ cần nó là được, những vũ khí của dũng giả kia quá quý giá, cháu chọn vỏ rượu đặc biệt này trên giá rượu là được rồi, nhìn nó cũng rất tốt. Nói đùa, đương nhiên là tốt rồi, đây chính là rượu có phẩm chất sử thi nha. Chú Blue hét lớn trong lòng một lời, mặc dù cảm thấy rất đau lòng thế nhưng nhìn lại viên ngọc đẹp đẽ trong tay thì thở dài, hai, cũng được. Mình cũng không thể keo kiệt quá mức với Tiểu Phàm được. Tiểu Phàm sử dụng mảnh vỡ kết tinh của chiến viêm không rõ cách dùng lừa gạt lấy nữ nhi hồng trong tay chú Blue cho nên độ thuần thục của kỹ năng vô lương cổ hoặc của hắn lại tăng lên, phần giới thiệu của kỹ năng vô lương cổ hoặc làm cho Tiêu Phàm càng dễ dàng có thể dùng lời nói lừa gạt người khác, thế nhưng trình độ lừa gạt tới được mức nào thì vẫn không nói rõ. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn tốn khá nhiều tiền mua các loại rượu và cá nướng tại tiệm này, cá nướng đương nhiên là dành cho con mèo phá sản luôn hại chủ kia, còn rượu thì để làm đồ dự trữ khi chiến đấu của Tiêu Phàm. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy lý do là đi mạo hiểm rồi chào tạm biệt chú Blue, trước khi chia tay thì chú Blue còn cho Tiêu Phàm một nhiệm vụ, nếu sau đó có còn được những vật tốt thì tới đổi cho chú Blue. Tiêu Phàm đẩy ra cửa quán rượu, bước nhanh ra phía ngoài, trong tay còn cầm theo vạc rượu lớn nữ nhi hồng, tâm trạng rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng lấy được bình rượu này rồi. Khi nhớ tới hiệu quả của Hắc Long Tiên Tửu cũng là rượu phẩm chất sử thi của trận doanh ác ma thì Tiêu Phàm càng mong chờ hiệu quả của nữ nhi hồng hơn. Thế nhưng không ai biết là, hắn chưa bao giờ tốt sau khi uống rượu cả, về sau, nữ nhi hồng sẽ là một cấm kỵ lớn nhất trong cuộc đời Tiêu Phàm. Chương 487, cái bóng. Những chuyện ở trận doanh nhân loại cũng đã hoàn thành, vậy tiếp theo nên đi tìm nhóm người hổ nữ rồi, xem mấy người đó hiện tại thế nào, hy vọng đừng bị cấp 41 của ta dọa cho sợ, ha ha. Trong khi Tiêu Phàm tham gia nhiệm vụ đối kháng thì hệ thống chat của hắn đã bị hệ thống ngăn chặn, tức là không thể nào liên lạc được bất kỳ ai cả, cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Phàm vẫn chưa liên lạc với ai trong đội của mình cả. Bây giờ, khi Tiêu Phàm gọi điện cho hồ nữ thì hồ nữ chỉ lạnh lùng nhắn lại một vị trí tọa độ hiện tại của đội ngũ mà thôi, ngay cả lời nói cũng lười nữa. Tiêu Phàm nhìn một dãy số và chữ tạo thành một tọa độ thì cười khổ tức giận rồi sao? Sau đó trong đầu Tiêu Phàm hiện lên khuôn mặt hồ nữ đang khó chịu, hắn cũng không biết tại sao khi mình nhìn thấy chuỗi ký tự ngắn ngủi của hồ nữ lại liên tưởng tới nhiều thứ như vậy, thế nhưng hắn thật sự là có cảm giác này. Tiêu Phàm nghĩ không sai, hồ nữ đúng là hơi bực mình, khi cô nhìn những ảnh chụp mập mờ xuất hiện ở trên diễn đàn thì tự nhiên cảm thấy bực mình. Khi thấy Tiêu Phàm gọi điện cho mình thì cô cảm thấy vui mừng, thế nhưng sự vui mừng này biến mất rất nhanh, rồi sau đó biến thành sự tức giận ngập trời, sự tức giận này tự nhiên sinh ra, cũng chả biết tại sao lại có thể sinh ra nữa. Dù sao tâm trạng phụ nữ thay đổi rất thất thường, nên hồ nữ cũng không chú ý lắm tới những cảm xúc này, càng sẽ không tìm hiểu nó. Sau đó hồ nữ gửi cho Tiêu Phàm tọa độ của nhóm người mình, sau đó không để ý tới Tiêu Phàm nữa, rồi bắt đầu suy nghĩ lát nữa làm sao hành hạ hắn ta để thiết mối hận trong lòng. Tại sao lại hận, điểm này thì hồ nữ rõ ràng, bởi vì tên khốn kiếp kia đi chơi rất vui lại không đưa cô đi cùng. Trên những bức ảnh trên đó vừa có sấm sét, vòi rồng nữa, toàn những điều thú vị mà thôi. Hồ nữ đã quên, lúc đầu là do chính cô mở ra một cây chổi rồi chia Tiêu Phàm xui xẻo nên đuổi hắn đi rồi. Tiêu Phàm sờ sờ lên đám lông xù trên đầu, mỉm cười nói, Tom Cruise, đợi lát nữa tao giới thiệu cho mày vài người bạn mới, không được làm cho tao mất mặt đấy. Mặc dù tân sinh đã mở được thời gian khá dài, thế nhưng bởi vì đây là game giả lập hoàn toàn mới, cho nên rất nhiều người chơi vẫn đang ở giai đoạn tìm tòi, số người chơi vượt qua được cấp 30 vẫn chưa được nửa đâu. Cho nên lúc này Tiêu Phàm có được một con sủng vật làm bạn vẫn là một chuyện rất giỏi. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không phải lần đầu nghi ngờ Tom Cruise có thuộc tính ẩn là hại chủ bị hệ thống tăng lên mắc, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc Tiêu Phàm đưa Tom Cruise đi khoe khoang với hổ nữ. Tiêu Phàm đã rất lâu không gặp hổ nữ rồi, nghĩ tới lát nữa là gặp mặt mà hắn chỉ nghĩ tới việc khoe khoang trước mặt cô như thế nào mà thôi. Ô ô ô, Tom Cruise đứng trên đầu Tiêu Phàm, vừa nhét cá nướng mới được nướng ra từ trong quán của chú Blue. Vừa kêu lên vài thanh âm vô nghĩa để đáp lời, cũng không biết là nó muốn nói cái gì, thế nhưng vẻ mặt lại vẫn rất tự tin, có lẽ lòng tự tin của nó cũng cao gần tới trời rồi chứ. Tiêu Phàm mang theo Tom Cruise đi tới truyền tống trận của thành Antekera, ngay sau đó bóng người của bọn họ biến mất trong ánh sáng nhạt của truyền tống trận. Sau khi Tiêu Phàm biến mất thì một bóng người luôn đi theo phía sau lưng của hắn mới xuất hiện, hốt hoảng mà gọi cho ông chủ của mình, báo cáo Boss. Mục tiêu đã có hành động mới, mục tiêu vừa mới đi vào truyền tống trận của thành Antekera rồi rời khỏi trận doanh nhân loại. Đúng vậy, người nói chuyện chính là Thính Phong giả số 001. Từ sau khi Tiêu Phàm rời khỏi trận doanh thú nhân mà trở lại trận doanh loài người thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy tình hình bây giờ rất căng thẳng, cảm thấy không yên tâm nên gọi Thính Phong giả số 001 đi theo sau. Cậu ta đi đâu? Phong Ma Tiểu Xích Lang đang nhìn những thông tin của các thành viên công hội tinh thần, khi nghe thấy Tiêu Phàm rời khỏi nơi yên tĩnh như trận doanh loài người thì hắn ta cảm thấy khá bực mình. Theo lời nói của Tiêu Phàm và NPC trông coi truyền tống trận thì cậu ta định đi tới thành Freya của trận doanh tinh linh. Sau khi Phong Ma Tiểu Xích Lang nghe được thông tin này thì tay hắn ta nắm chặt lại, làm trang giấy bị nhàu đi. Cậu nói cái gì? Cậu ta đi chỗ nào cơ? Thính Phong giả số 001 bị phản ứng của Phong Ma Tiểu Xích Lang làm giật mình, gã cũng chả biết mình làm gì mà để boss tức giận như vậy. Khi nghe thấy câu hỏi của Phong Ma Tiểu Xích Lang lần nữa thì mới trả lời một cách cẩn thận, hình như là thành Freya của trận doanh tinh linh. Mẹ nó, tên ngu ngốc này tại sao toàn chui vào nơi nguy hiểm vậy? Chẳng lẽ cậu ta không biết nơi đó đang loạn hết cả rồi à? Hơn nữa nơi đó còn có công hội Hoa Nguyệt đang treo thưởng cậu ta nữa chứ? Tại sao cậu ta ngu tới mức tự mình chui đầu vào đó chứ? Thính Phong giả số 001 cũng không biết tình hình của trận doanh tinh linh là như thế nào, cho nên cũng không biết tại sao boss của mình lại tức giận như vậy, chỉ có thể yên lặng mà thôi. Phong Ma Tiểu Xích Lang vuốt huyệt thái dương của mình, rồi nhìn tên những thành viên bị đánh gạch đỏ của công hội tinh thần trên tờ giấy trên tay, lại nghĩ tới phần tình báo mình vừa thu được công hội Hoa Nguyệt đang muốn treo thưởng Tiêu Phàm thì hắn ta hít một hơi thật sâu. Phong Ma Tiểu Xích Lang cố gắng bình tĩnh trở lại, hạ lệnh cho Thính Phong giả số 001, cậu tiếp tục theo sau cậu ta, nhìn cậu ta kỹ vào, nếu thấy cậu ta có hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào thì hãy báo cho tôi ngay. Sau đó Phong Ma Tiểu Xích Lang dập máy. Phong Ma Tiểu Xích Lang ngồi trên ghế, gãi gãi đầu, hắn ta rất ít khi buồn bực như vậy. Thế nhưng những chuyện gần đây xảy ra trong trò chơi đã không ở trong sự khống chế của hắn ta nữa. Lúc đầu hắn ta còn cho rằng Tiểu Sử Hoàng tới ám sát thành viên của công hội tinh thần chỉ một hay hai lần rồi thôi, ai ngờ tên này lại điên cuồng như vậy, hình như gã muốn giết tất cả thành viên của công hội tinh thần một lần vậy. Danh sách dài dằng dặc trên tay của hắn ta là thông tin của những thành viên công hội tinh thần bị Tiểu Sử Hoàng giết chết. Cách làm của Tiểu Sử Hoàng làm cho công hội tinh thần rất tức giận. Công hội tinh thần cũng không thể bỏ mặc Tiểu Sử Hoàng muốn làm gì thì làm ho nên nơi đó chắc chắn sẽ loạn một đoạn thời gian. Mà bên của công hội Hoa Nguyệt thì cũng không biết hội trưởng Mị Hòa có bị bệnh thần kinh tái phát hay không mà lại bắt đầu nhằm vào Tiêu Phàm, mà lúc này Tiêu Phàm lại không biết cái gì cả, đâm vào địa bàn của công hội Hoa Nguyệt. Tiểu Sử Hoàng và Mệnh Phàm là hai lá bài mạnh nhất trên tay hắn ta nha. Nếu như cả hai đều hỏng thì sự phát triển của Thính Phong Các trong thời gian tới sẽ rất khó khăn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nếu cả hai lá bài này đều hỏng thì Thính Phong Các sẽ bị các thế lực muốn giữ gìn trật tự trong trò chơi để ý tới, như vậy thì bọn họ sẽ gặp tai họa lớn lắm. Phong Ma Tiểu Xích Lang rất rõ ràng, tổ chức tình báo Thính Phong Các của mình chỉ thích hợp trở thành cái bóng mà thôi, mà chỉ khi những người mang tới hỗn loạn tỏa sáng thì cái bóng mới có không gian sinh tồn và phát triển. Xem ra mình phải tìm một cơ hội tập trung tất cả đám ác ma kia vào một chỗ để nói chuyện rồi, dù sao trong bọn họ vẫn còn những người chưa biết một nguyên tắc, đó chính là trong trò chơi này, chỉ có ác ma và ác ma mới có thể trở thành bạn bè, còn những kẻ khác trong tương lai đều trở thành kẻ địch muốn phá hủy trận doanh ác ma nha. Trận doanh tinh linh là một trận doanh có hoàn cảnh sinh thái đẹp nhất trong tất cả các trận doanh. Nơi này cũng không có quá nhiều màu sắc tô điểm mà chỉ có một mảnh xanh lá rào rạt sức sống. Phía dã ngoại của trận doanh tinh linh đều được cây cối che phủ, cành lá rậm rạp và tùm. Chương 488, Snow và Tinh Thần Đồng Đế. Thành Freya được tạo thành bởi những con đường nhỏ được mở ra ở trong rừng cây, trên các cành cây và hốc cây được tinh linh tạo thành các ngôi nhà kỳ lạ, tạo nên một tòa thành rất đẹp. Trận doanh tinh linh là một trận doanh có nhiều người muốn tới nhất trong tân sinh, nguyên nhân đó là nơi này có hai công hội lớn. Một cái đó là nơi tụ tập nhiều game thủ chuyên nghiệp nhất là công hội tinh thần có được cả danh tiếng và thực lực kết hợp, còn công hội còn lại đó là công hội Hoa Nguyệt, một nơi tụ tập nhiều mỹ nữ nhất của cả tân sinh. Tiêu Phàm nhìn tới những phiến lá tre ở trên đầu, những ngôi nhà trên cây kỳ lạ và xinh đẹp, còn có con đường có rất nhiều người đi đường này, thì lại nghĩ tới nơi hoang vu toàn đất vàng của trận doanh mình thì cảm thấy rất buồn bã. Tom Cruise nhìn một khu rừng rậm trước mắt này thì ngay cả ca nướng trong tay cũng không thấy hứng thú, Thừa dịp Tiêu Phàm không có chú ý thì đưa cái chân trước đầy dầu mỡ mà vừa rồi cầm can nướng của mình ra lau lên tóc của Tiêu Phàm. Tới khi tóc của Tiêu Phàm bóng nhảy đều là dầu mỡ thì Tom Cruise mới dùng chân trước sạch sẽ của mình chạm vào những ngôi nhà trên cây ở hai bên đường. Không thể không nói thành Freya rất náo nhiệt, Tiêu Phàm đi lại trên đường cái cứ ngỡ như mình đang du lịch trên một con đường buôn bán của thành phố hiện thực vậy. Phía trước những ngôi nhà trên cây của NPC, những khu đất trống ở hai bên đường có rất nhiều người chơi bình thường đang mở quầy bán hàng, bày bán đều là những vật kỳ lạ. Đám người bán hàng rong này thì luôn hô to để chào hàng, làm cho tòa thành này nhiều thêm một loại hấp dẫn khác với hoàn cảnh thiên nhiên bên cạnh. Nhìn thấy những quầy hàng nhỏ ở hai bên đường làm cho Tiêu Phàm cảm thấy lạ mắt, mà trang bị trên người hắn cũng đã lâu chưa thay đổi rồi. Nếu ở đây mà gặp được vật tốt thì Tiêu Phàm cũng không ngại tốn ít tiền để mua sắm. Trong tân sinh, trang bị nào cũng có thể đưa cho thợ rèn tăng cấp, cho nên trang bị cũng không cần loại bỏ khi đẳng cấp tăng cao. Thế nhưng mỗi khi rèn một lần đều tốn rất nhiều tài liệu, chẳng bằng đổi trang bị còn tốt hơn. Tiêu Phàm cúi đầu xuống xem xét những mặt hàng được bày ra, phần lớn đồ vật đều là vũ khí có phẩm chất hiếm. Từ khi Tiêu Phàm có Ảm Long Minh Viêm Kiếm và Frostmon thì những vũ khí này đương nhiên là không cần, cho nên hào hứng hơi giảm. Đột nhiên, ánh mắt của Tiêu Phàm dừng lại trên một quầy hàng nào đó, cũng không phải hắn tìm được đồ tốt mà là bởi vì hắn thấy nơi đó có bán một vật. Tự nhiên trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện những lời nói khá ngây thơ, thon thon, dài dài, con mắt tròn tròn, rất dễ thương rất đáng yêu, cùng lúc đó khuôn mặt đáng yêu của một nữ sinh khi nói ra lời này cũng xuất hiện. Tiêu Phàm cười cười, thầm nghĩ, mua cái dây chuyền có mặt dây chuyền hình con rắn này có lẽ xà cơ sẽ rất thích đây. Chủ quán, cái này bán thế nào? Chủ quán, tôi muốn mua cái này. Đúng lúc này, hai giọng nói của một nam và một nữ vang lên cùng một lúc. Lời nói của nam sinh khá là khôn khéo, còn lời nói của nữ sinh lại rất khẳng định. Chủ quán chỉ nhìn đã biết nữ sinh kia mới là dê béo, đang định chào hàng với cô em xinh đẹp này về món đồ chơi của mình thì không ngờ cô gái kia lại lao vào lồng ngực của nam sinh, vui vẻ mà nói, đội trưởng ca ca, anh trở về rồi sao? Xà cơ nhớ anh quá. Nữ sinh là xà cơ. Tiêu Phàm cũng không biết tại sao xà cơ đi một mình, thế nhưng bất ngờ mà gặp được cô nàng này thì Tiêu Phàm vẫn rất vui vẻ. Khoảng thời gian vừa rồi anh đi tới trận doanh thú nhân làm nhiệm vụ, anh cũng không ngờ nhiệm vụ kia lại phiền phức như vậy, cho nên lâu như vậy anh mới về. Hai người các ngươi có mua hay không? Đã là người yêu thì đi nơi khác ân ái, ta cũng không đắc tội các ngươi đi, lại làm như vậy trước mặt ta, độc thân cẩu không có quyền sống tốt hay sao? Chủ bán hàng rong rõ ràng rất không vui cho nên mắng luôn. Xà cơ nghe được hai chữ người yêu thì mới phát hiện, vừa rồi mình quá kích động nên đã lao vào trong ngực Tiêu Phàm nên hai gò má đỏ bừng lên, buông lỏng tay ra rồi lui lại một bước, không nói gì nữa. Sau khi xà cơ lui lại thì Tiêu Phàm lại cảm được một ánh mắt đầy căm thù, thế nhưng ánh mắt này cũng không phải là từ chủ bán hàng rong đang ghen ghét bên cạnh, mà là từ một cô bé đang đứng ở bên cạnh xà cơ. Đứa trẻ này có vẻ là lớn hơn Miên Miên vài tuổi, cũng khoảng học sinh tiểu học, độ tuổi này đã có thể vào chơi tân sinh thì gia đình không giàu có thì cũng có quyền thế. Cô bé có một mái tóc hơi ngắn, xõa tung, tóc mái khá dày che mất trán của cô bé, dưới đôi mi cong là một đôi mắt sáng ngời và rất linh động, làn da hồng hồng rạng ngời càng làm nổi bật đôi mắt giống như sao sáng của bé hơn. Cô bé mặc một chiếc váy liền áo làm cho người khác cảm thấy rất đáng yêu. Thế nhưng Tiêu Phàm thấy sắc mặt hiện tại của cô bé thì cảm thấy tính tình của đứa bé này khá bướng bỉnh, mà cảm giác từ trên người của đứa bé này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy cảm giác mâu thuẫn khá quen thuộc. Tiêu Phàm mua cái dây chuyền có hình con rắn mà không tăng thêm thuộc tính chỉ để trang trí này, rồi tặng cho xà cơ, sau đó mới hỏi thăm thân phận của đứa bé bên cạnh, đứa bé này là... Nha, xin lỗi, đội trưởng ca ca, em suýt nữa thì quên giới thiệu. Bé gái này là do em vừa gặp lúc đi dạo phố, tên của nó là Snow. Snow, đây là đội trưởng ca ca của chị. Nghe được lời giới thiệu của xà cơ thì Tiêu Phàm rất buồn cười, cô nàng này vẫn lơ mơ như trước nha, thế nhưng bé gái này là sao đây, tại sao ta cảm giác nó cứ dính lấy xà cơ nhỉ? Mà khuôn mặt này tại sao ta lại cảm thấy quen quen cơ chứ? Thôi kệ vậy, trước tiên vẫn phải tự giới thiệu mới được. Chào em. Snow, anh là Mệnh Phàm, em cũng có thể gọi anh là Phàm ca, rất vui được gặp với em. Nghe được lời giới thiệu thân thiện của Tiêu Phàm thì Snow vẫn rất căm thù mà trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thế nhưng khi Xà Cơ quay đầu lại thì sắc mặt lạnh lùng của cô bé đột ngột thay đổi, nở một nụ cười rất đáng yêu. Tiêu Phàm nói thầm, cười vậy rất đáng yêu nha, thế nhưng tại sao lại căm thù mình vậy? Mình cũng không đắc tội cô bé nha. Được rồi, hai người đã quen biết thì tiếp tục đi dạo được không? Dù sao cách thời gian tập hợp mà chị Hồ Nữ đã nói còn khá lâu đây. Sau khi Tiêu Phàm đồng ý thì Xà Cơ vừa cầm một con rắn đồ chơi, vừa vui vẻ mà đi dạo tiếp. Đợi Xà Cơ quay người đi thì Snow lại lộ ra bản tính của mình, nâng chân lên, đạp thẳng tới Tiêu Phàm. Đây là một gia đình xuất sắc có gia cảnh giàu có, hạnh phúc. Trong gia đình này, chủ gia đình đẹp trai và vợ của anh ta lại rất xinh đẹp. Khi gen xuất sắc của hai người kết hợp lại, chắc chắn đời sau của hai người sẽ có nhan sắc và tài năng cao hơn nhiều so với người bình thường. Cuối cùng, kết tinh của họ đã xuất hiện, đứa trẻ đầu tiên được sinh ra. Khi người vợ nhìn thấy đứa bé đã cảm thấy rất hạnh phúc, thế nhưng sau đó trên mặt lại có thêm sự tiếc nuối và cô đơn. Người chồng thấy được sự tiếc nuối đó của vợ thì cảm thấy đau lòng, sau đó nói, mặc dù nó không phải là con gái, thế nhưng chúng ta có thể coi nó như con gái mà nuôi, tới khi con gái của chúng ta ra đời nha. Nhà nghèo nuôi con trai, nhà giàu nuôi con gái, hơn nữa nhà bọn họ luôn rất giàu, nên người chồng xem ra, nuôi con như thế nào cũng được, chỉ cần vợ mình vui vẻ là được rồi. Nghe được lời nói của chồng thì người vợ rất cảm động và hạnh phúc, chồng, anh thật tốt. Thế là sinh mệnh nho nhỏ vừa mới chào đời, vẫn chưa biết cái gì này đã có một sự trưởng thành rất đặc biệt dưới quyết định của hai vợ chồng. Chương 489, mấy lão già đáng ghét. Căn phòng nhỏ này rất đẹp, có rất nhiều đồ nữ xinh đẹp, những con búp bê đáng yêu và cả phòng đều có màu hồng phấn, bé trai cứ ngu ngơ mà nhìn tất cả, cảm thấy thế giới như này rất mới lạ. Theo tuổi tác của bé trai tăng lên, dưới sự giáo dục của hai vợ chồng này thì đứa nhỏ cũng không quan tâm tới giới tính thật sự của mình nữa, với lại bé trai cũng đã hình thành một thẩm mỹ quan vô cùng đặc biệt. Loại thẩm mỹ quan này cũng không làm cho người khác chán ghét, thế nhưng người bình thường vẫn rất khó chấp nhận được nó. Theo đứa bé trưởng thành, trong gia đình cũng nhiều hơn 3 đứa em trai, những đứa em trai này cũng được giáo dục y hệt như người anh trai của mình, chỉ là hai vợ chồng này cũng không thấy cách giáo dục này mới mẻ nữa, nên cường độ giáo dục sẽ thấp hơn người anh cả. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của hai vợ chồng thì đứa trẻ thứ 5 ra đời. Tiếng khóc của nó nhỏ nhẹ hơn 4 đứa bé trước thế nhưng người vợ lại càng vui mừng hơn, sau khi được xác nhận lại thì càng thỏa mãn. Có đứa nhỏ này thì mấy người anh trai của nó cuối cùng cũng được giải thoát, thế nhưng rất nhiều chuyện đã trở thành thói quen, không thể làm lại được nữa rồi. Gần đây có một trò chơi 3D là tân sinh mới được ra mắt, người anh cả của gia đình cảm thấy rất hứng thú với cái trò chơi này nên đã thử đăng nhập vào nó. Bởi vì từ nhỏ được giáo dục đặc biệt nên tâm lý của cậu rất đặc biệt, người anh cả này đã bị hệ thống chọn làm người chơi của trận doanh ác ma. Thế là cậu sử dụng một ID gần giống với ID của những game online trước cậu đã chơi, ID là Tuyết Dạ. Cùng lúc đó, mặc dù bị độc hại kém hơn anh cả nhưng cũng xem như nặng nề, cũng may thế giới quan vẫn chưa vặn vẹo là người em thứ tư cũng theo sau anh cả, bước vào trong cái trò chơi này. Có lẽ cậu bé chỉ mặc nữ trang theo thói quen, cũng không có thích thú lắm với nữ trang nên cậu bé vẫn may mắn qua được sự chọn lọc của hệ thống, nên đã lựa chọn trận doanh tinh linh để tạo ra nhân vật của mình, mà ID của cậu bé là Snow. Còn lão nhị và lão tam thì một đứa học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, một đứa học lớp 9 chuẩn bị thi cấp 3, bởi vì việc học bận rộn nên không có thời gian chơi trò chơi. Còn em gái duy nhất thì càng không phải nói, nó mới lên nhà trẻ thôi. Cả ngày bị người mẹ như bị điên coi như đồ chơi để chơi rồi, không còn sức để tới chơi game nữa. Cho nên, cả gia đình mới có hai người chơi tân sinh mà thôi, đó là anh cả bởi vì có nhiều thời gian khi học đại học và đứa thứ tư bởi vì học tiểu học chương trình học rất nhẹ nên có thời gian. Sau khi người anh cả tham gia tân sinh thì luôn chạy khắp trận doanh ác ma để tìm kiếm những bộ trang phục xinh đẹp để thỏa mãn nhu cầu của mình. Thế nhưng bởi vì thỉnh thoảng cậu ta không tìm được bộ trang phục nào mình thích nên dùng thời gian đó luyện cấp. Mà Snow lại cắm rễ tại trận doanh tinh linh, cậu bé cũng không giống anh cả của mình, làm mấy chuyện vớ vẩn, mà bởi vì kế thừa gen xuất sắc, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có thực lực chiến đấu rất cao nên được công hội tinh thần chọn làm đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Bởi vậy Snow và Vasily là hai ngôi sao sáng nhất mới xuất hiện của công hội tinh thần. Bởi vì Snow còn nhỏ mà tài năng lại cao, nên mọi người đã tặng cho một danh hiệu, tinh thần đồng đế. Đối với thành viên bình thường thì công hội tinh thần sẽ không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần thành viên tự giác tăng thực lực của mình ở trong game lên là được rồi. Trừ khi có tình huống khẩn cấp thì công hội tinh thần mới có thể phát lệnh tập hợp tại kênh công hội. Hôm nay, Snow vẫn như bình thường, đi dạo tại thành Freyr của trận doanh tinh linh, thế nhưng cậu bé hôm nay đi một đôi giày thể thao chứ không phải là đôi giày vải của bé gái như bình thường nữa. Tại sao muốn chú ý tới đôi giày thể thao bình thường chứ? Bởi vì đôi giày thể thao này có dây giày, mà Snow đã lớn như vậy còn chưa từng có một đôi giày có dây giày đâu, nên việc buộc dây giày là việc không thể hoàn thành. Nếu là trong nhà, có một đôi giày thể thao và một đôi giày da đặt cạnh nhau, thì kể cả người mẹ đáng sợ kia hay là anh trai tuyết giả của cậu bé đều sẽ vứt ngay đôi giày thể thao vào trong sọt rác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì giày da luôn hợp thẩm mỹ của hai người hơn, mà giày thể thao là một loại quá quê mùa. Cho nên, ở trong nhà sẽ không có đôi giày nào có dây giày cả. Chẳng biết thế nào, Snow lại thay đổi, muốn thử cảm giác đi giày thể thao xem nó thế nào, dù sao trẻ con luôn thích những thứ mới mẻ nha. Thế nhưng khi cậu bé thấy hai cái dây giày thật dài thì thật sự muốn khóc. Cậu bé không biết đây là cái gì, dù cậu có bộ gen rất tốt. IQ cũng rất cao thế nhưng vẫn không biết dây giày để làm cái gì, dù sao bình thường đi giày da chỉ cần xỏ chân vào là được rồi. Đúng lúc Snow ngơ ngác nhìn đôi giày dưới chân thì một giọng nữ rất dễ nghe truyền vào trong tai cậu bé, em gái, dây giày của em tuột rồi này. Sau đó Saka ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà buộc lại dây giày cho Snow sau đó kết thúc bằng một hình nơ con bướm rất xinh đẹp. Snow nhìn cô gái xinh đẹp đang cúi người buộc dây giày cho mình thì động lòng. Snow cảm thấy mình bị sự hiền lành của cô gái xinh đẹp này rung động, sắc mặt cậu hơi thẹn thùng. Thế nhưng nói thật là, Snow cảm thấy động lòng đó chính là do Snow trưởng thành sớm nên có chút háo sắc của đàn ông mà thôi. Nếu như lúc này, cô gái buộc dây giày cho cậu bé không phải là xà cơ đáng yêu mà là một cô gái mang phong cách của A Hoa Tỷ thì Snow sẽ không nghĩ nhiều chuyện linh tinh tới như vậy. Snow mới học tiểu học mà xà cơ lại là sinh viên đại học năm thứ tư, theo lẽ thường thì đây là một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng tuyết giả cho rằng mặc quần áo nào cũng không phải giới tính có thể quy định, cho nên là em trai của tuyết giả, Snow làm sao quan tâm tới số tuổi khi yêu chứ? Dù sao đều là người một nhà, một chút quan niệm cũng có thể tham chiếu, mặc dù cách tham chiếu hơi kỳ lạ và khác thường. Nhìn xà cơ đang buộc dây giày cho mình thì Snow thầm nghĩ, không thể để cô gái xinh đẹp này vẫn nghĩ mình là một cô gái được, nếu cô ấy cứ nghĩ mình là con gái thì quan hệ của hai người làm cách nào phát triển nữa đây. Thế là Snow cố gắng tăng lên lòng can đảm của mình, đang định giải thích mọi thứ với cô gái trước mặt này, thật ra mình là một đứa con trai. Mặc đồ nữ chỉ là do thói quen mà thôi. Sau khi buộc xong dây giày thì xà cơ ngẩng đầu lên, cũng không biết cách nghĩ của Snow bây giờ nên cô đưa gương mặt mình tới gần gương mặt cậu bé. Hai mắt xinh đẹp nhìn Snow một lúc lâu rồi vui vẻ nói, oa, bé thật sự quá đáng yêu. Snow hơi ngơ ngác mà nhìn gương mặt xinh đẹp ngay gần sát khuôn mặt mình này, vô thức liếc về bờ môi căng mọng của cô ấy rồi nuốt nước bọt. Snow lắc đầu. Cố gắng để mình tỉnh táo, thầm nghĩ, Snow, mày phải tỉnh táo, bây giờ phải nói rõ giới tính của mình ra mới được. Ngay khi Snow củng cố lòng tin của mình, định nói ra giới tính của mình thì bỗng nhiên xà cơ hôn lên mặt Snow và ôm cậu bé vào trong ngực của mình, bé thật đáng yêu đi, nào, để chị ôm một cái, à. Hôn, mình vừa bị cưỡng hôn. Sau khi ý thức được điều này thì Snow lại ngơ ngác. Cũng quên luôn kế hoạch vừa rồi của mình. Snow không biết mình bị xà cơ ôm bao lâu, tại trong ngực xà cơ thì cậu bé cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng làm người ta mê say, hai gò má của cậu trở nên hồng hồng, lúc này thì cậu cũng có vẻ biết tại sao anh cả của mình lại thích mặc đồ nữ rồi. Chương 490, vở kịch tình cảm. Snow không biết mình bị xà cơ ôm bao lâu, Tại trong ngực xà cơ thì cậu bé cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng làm người ta mê say. Hai gò má của cậu trở nên hồng hồng, lúc này thì cậu cũng có vẻ biết tại sao anh cả của mình lại thích mặc đồ nữ rồi. Hóa ra mọi chuyện là như thế này nha. Anh cả không hổ là anh cả, quả nhiên vẫn quá thông minh. Sở Nâu cũng rất thích chị cũng rất xinh đẹp. Sở Nâu giang hai tay ra ôm lấy xà cơ, ánh mắt thì lại rất gian xảo, nữ trang vạn tuế. Giới tính cái gì cứ đi chết đi. Thế là lúc đầu chỉ có một mình xà cơ dạo phố tại thành Freyr thì hôm nay lại có thêm một đứa bé, mà cô bé Sở Nâu được xà cơ nắm tay này thì thỉnh thoảng lại nở một nụ cười kỳ lạ không phù hợp với tuổi tác của nó. Tâm trạng của Sở Nâu hôm nay rất tốt, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu bé gặp gỡ được tình yêu từ khi lên tiểu học tới giờ, mà đối tượng vẫn là một chị gái xinh đẹp, hiền lành và dịu dàng nữa chứ. Đây chính là một đối tượng lý tưởng để lấy làm vợ trong tiêu chuẩn của cậu bé nha. Sở Nâu cầm chặt tay của xà cơ, cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay thì cậu bé cảm thấy rất thoải mái, sắc mặt lại đỏ bừng lên, người ngoài nhìn thấy thì càng giống một bé gái đáng yêu. Thế nhưng Sở Nâu không vui vẻ được bao lâu thì tâm trạng của cậu bé liền thay đổi, bởi vì tình địch của cậu bé xuất hiện. Sở Nâu tức giận tới trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên tình địch đột nhiên xuất hiện này. Người mới xuất hiện này cũng không tính là xấu, thế nhưng chắc chắn vẫn không đẹp bằng anh cả cậu, khuôn mặt tính là trung bình khá đi. Quần áo cũng coi là được, thế nhưng vẫn không có khí chất bằng anh cả cậu, tại sao chị xà cơ vừa nhìn thấy người này đã lao vào lồng ngực của anh ta chứ? Sở Nâu thật sự không thấy người trước mắt có chỗ nào tốt cả. Ngay sau đó, Sở Nâu thấy Tiêu Phàm mua một cái đồ chơi rất xấu xí ở trên quầy hàng ven đường, lại tặng luôn cho xà cơ, vậy mà vẻ mặt của xà cơ lại là thích thú và hạnh phúc nữa chứ. Sở Nâu nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông hình rắn trong tay xà cơ, càng nhìn càng không thấy có chỗ nào dễ thương cả. Đúng lúc này, tình địch của Sở Nâu nói, chào em, Sở Nâu, anh là Mệnh Phàm, em cũng có thể gọi anh là Phàm Ca, rất vui được làm quen với em. Nghe được lời giới thiệu khá thân thiết này thì Sở Nâu suy đoán, chẳng lẽ người này là kẻ khốn nạn chuyên dựa vào lời đường mật lừa gạt phụ nữ trẻ tuổi trong lời đồn. Nếu không thì tại sao chỉ bằng một con rắn đồ chơi đã làm chị xà cơ vui mừng như vậy chứ? Đúng, chị xà cơ hiền lành chắc chắn là bị người này dùng lời đường mật lừa gạt rồi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì Sở Nâu càng cảm thấy kém cỏi. Không nghĩ tới mình lại gặp phải trường hợp xui xẻo nhất của một nam sinh tiểu học. Chuyện xui xẻo nhất của một nam sinh tiểu học là cái gì? Người đã học tiểu học sao? Tại sao cả cái này cũng không biết? Nam sinh tiểu học xem ra, chuyện xui xẻo nhất chính là bị những lão già 20, 30 tuổi cướp bạn gái của mình nha. Tình cảm bị ngăn trở làm tâm trạng của Sở Nâu không vui, thế nhưng cậu bé không từ bỏ, bởi vì cậu là tinh thần đồng đế Sở Nâu. Mặc dù Sở Nâu mặc nữ trang, thế nhưng cũng là một đàn anh tại trường tiểu học, mà ở trong game, cậu cũng cảm thấy tương lai của mình cũng sẽ trở thành một đàn anh tại công hội tinh thần, cho nên cậu làm sao có thể thua một tên cặn bã chỉ biết dùng lời đường mật đâu. Cho nên, đợi xà cơ quay người sang chỗ khác thì Sở Nâu ra tay luôn, nhầm, phải nói là ra chân. Bởi vì trong tiểu học, đánh thắng kẻ khác tức là mình đã chiến thắng, thế giới của bọn nó còn không phức tạp như người lớn. Tiêu Phàm thấy xà cơ vừa quay người khỏi thì vẻ mặt đáng yêu của cô bé có tên Sở Nâu này lại biến mất, trở lại thành vẻ mặt hung ác, chân phải của cô bé đạp tới, điểm rơi là phía dưới của mình. Liệu âm thôi quá ác độc, không ngờ cô bé Sở Nâu này nhỏ tuổi mà lại hung tàn như vậy. Thế nhưng mà thân thủ của Tiêu Phàm bây giờ đã tiến bộ rất lớn, làm sao có thể bị cô bé này đánh lén chứ? Chỉ thấy tay phải của Tiêu Phàm duỗi ra, đỡ lấy cú đá của Sở Nâu rồi cầm chặt bắp chân được quần tất bọc lại của bé gái, cũng giơ cao nó lên. Theo chân phải bị nâng lên thì chiếc váy của bé cũng bị nhấc lên theo, cũng may hôm nay Sở Nâu mặc một chiếc quần đùi ngắn đáng yêu, nếu không thì cảnh đẹp dưới váy tác giả cũng không biết nên miêu tả như thế nào. Kể cả là quần đùi, Sở Nâu bị Tiêu Phàm nhấc chân cao như vậy thì cũng cảm thấy xấu hổ, thế là cậu bé hét lớn, buông tay ra. Anh tóm lấy chân tôi làm cái gì? Bởi vì tức giận nên giọng nói của Sở Nâu trở lại bình thường, Mặc dù giọng nói của bé trai và bé gái khi còn nhỏ đều gần giống nhau, thế nhưng nếu nghe một cách cẩn thận thì vẫn có thể phân biệt ra được sự khác nhau. Sau khi nghe được tiếng kêu của Snow thì Tiêu Phàm bỏ chân của cậu bé xuống, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ, liếc mắt từ trên xuống dưới cậu bé một lần nữa. Sau khi quan sát cẩn thận thì hắn nói tiếp bằng một giọng khó tin, Snow, em là nam. Snow không để ý tới Tiêu Phàm, cậu bé bóp bóp chân phải của mình, hình như là bị giơ lên quá cao nên cảm thấy khó chịu. Sau khi xoa bóp một lúc mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, ông đây vẫn là nam. Sau khi nói xong thì lại giơ nắm đấm lên, đấm thẳng tới người Tiêu Phàm. Snow cũng rất tự tin với một đấm này của mình, bởi vì lúc trước có một đứa lớp 6 trêu cậu là BD thì đã bị cậu dùng một đấm này đánh ngã, dù sao đàn anh của trường tiểu học cũng không phải là chém gió. Thế nhưng tình huống bây giờ lại gây cho cậu một sự ngạc nhiên rất lớn, nắm đấm của cậu lại không thể đấm tới tên tình địch trước mắt này. Tiêu Phàm vươn tay phải của mình ra, ấn lên trán của cậu bé, mặc cho Snow đấm đá, dù sao cậu bé cũng không với tới mình. Snow, nam. Vừa được Snow xác nhận thì hai từ này vẫn luôn luẩn quẩn quanh đầu Tiêu Phàm, cứ như vậy thì cũng đã giải thích được tại sao khi Tiêu Phàm nhìn thấy Snow thì lại cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn quen thuộc. Có lẽ bởi vì lúc trước đã thấy qua loại yêu nghiệt như tuyết giả nên khi Tiêu Phàm thấy Snow thừa nhận mình là nam thì lại khá bình tĩnh. Hắn quan sát lại cậu bé kỹ hơn, khi quan sát khuôn mặt cậu bé thì hắn lại cảm thấy quen thuộc. Em tên là Snow sao? Có phải là em trai của tuyết giả không? Khi Snow nghe được tên ID của anh cả mình trong trò chơi từ Tiêu Phàm thì hơi kinh ngạc, cũng không đấm đá nữa, tại sao anh lại biết anh trai tôi? Khi nhận được câu trả lời của Snow thì vẻ mặt của Tiêu Phàm không ngạc nhiên chút nào. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Snow thì hơi oán thầm, mẹ của tuyết giả đúng là nghiệp chướng nặng nề nha, chỉ vì một đứa con gái mà chế tạo ra nhiều yêu nghiệt tới vậy, theo hình dáng khuôn mặt của cậu bé này thì tương lai nó chắc chắn sẽ trở thành tai họa nhân gian không kém gì tuyết giả cả. Tuyết giả thấy sau khi mình hỏi xong thì Tiêu Phàm lại đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy tiêu giả không để ý tới mình thì cậu bé cảm thấy hơi tức giận. Sau đó ánh mắt của cậu chuyển tới cánh tay đang để ở trán của mình, nở một nụ cười gian xảo. A, xà cơ đang vui vẻ bước đi thì đột ngột nghe được một tiếng hét thảm ở đằng sau. Cô nghi ngờ quay người lại, thấy Tiêu Phàm che tay phải của mình, tức giận nhìn Snow đang cau mày ở dưới đất. Cô hơi ngẩn người, hai người này vừa mới làm cái gì ở sau lưng mình vậy? Tiêu Phàm rất tức giận. Hắn cũng không biết khi nào mà mình lại chọc giận đứa nhóc này, ngay từ lúc mới gặp mặt mà nó đã trợn mắt lên nhìn mình rồi, sau đó lại còn động tay động chân nữa chứ. Thậm chí nó còn thừa dịp mình không chú ý mà cắn vào tay của mình, đã thế còn cắn mạnh nữa chứ. Nhìn dấu răng còn đang thấm chút máu thì biết, Tiêu Phàm đã bị cắn đau như nào. Chương 491, người có tên. Thế là Tiêu Phàm đau quá mới kêu thảm. Sau đó dùng sức hất đứa bé bướng bỉnh Snow này ra ngoài. Chỉ hất một cái đã làm Snow bay ra khá xa. Sau khi Snow rơi xuống đất thì hơi nhíu mày, Tiêu Phàm hất văng cậu bé ra làm cậu ngã, mông hiện giờ còn hơi đau đây. Đúng lúc này, tiếng nói của xà cơ truyền tới từ phía sau Snow, hai người làm cái gì vậy? Nghe được tiếng nói của xà cơ thì mắt của Snow sáng lên. Sau đó khóc nức nở mà chỉ vào Tiêu Phàm, chị xà cơ, anh ta đánh em. Tiêu Phàm thấy Snow đang giả vờ đáng thương thì cảm thấy uất ức, mình đánh nó lúc nào chứ? Rõ ràng là chỉ có nó đánh mình mà thôi, thế nhưng là một người đàn ông, không thể nào cãi nhau với một đứa nhóc trước mặt xà cơ được. Tại sao tính tình tuyết giả tốt như vậy, mà em trai của cậu ấy lại tinh nghịch như thế đây? Snow, có lẽ em hiểu lầm rồi. Đội trưởng Kaka không đánh người lung tung đâu. Xà cơ nhìn Snow đang ngồi dưới đất mà nói bằng giọng chân thành. Snow nhìn đôi mắt thuần khiết của xà cơ thì hơi áy náy, thế nhưng sau đó cảm giác ghen tuông lại bùng lên dữ dội. Tại sao lại như vậy? Tại sao chị xà cơ hiền lành lại đứng về phía tên cặn bã kia? Tại sao thấy mình bị tên kia ức hiếp lại không thể an ủi mình và mắng tên đó chứ? Còn ánh mắt muốn mình tự nhận lỗi giống như giáo viên ở lớp là như thế nào đây? Tại sao, em không bằng hắn ta chỗ nào mà chị xà cơ lại tin tưởng cái tên cặn bã chỉ biết nói lời đường mật chứ? Nghe được lời nói của Xà Cơ thì Tiêu Phàm rất vui vẻ, nghĩ thầm, thật không uổng công ngày thường thương em nhất, vẫn là Xà Cơ muội muội trong cái đội ngũ này đối xử với ta tốt nhất. Hu hu, chính là anh ta đánh em, chính là anh ta đánh em, chính là anh ta đánh em nha. Sở Nâu vừa duỗi tay chỉ tới Tiêu Phàm, vừa ngồi khóc lóc om sòm ở dưới đất, tiếng khóc càng ngày càng to và nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Tiêu Phàm giật mình nhìn cảnh này, hắn không ngờ được sẽ có ngày một vua màn ảnh như mình lại chỉ có thể thán phục mà nhìn một ngôi sao nhí diễn trò, cũng không trách được, mọi người đều nói nước của giới văn nghệ rất sâu nha. Tiếng khóc của Snow rất lớn, trên con đường nhộn nhịp của thành Freyr có rất nhiều người chơi bởi vậy mà tụ tập xung quanh, khi thấy Snow đáng yêu đang thút thít thì cảm thấy rất đau lòng, bắt đầu thi nhau chỉ trỏ và trách mắng Tiêu Phàm. Khi thấy quần chúng vây xem ngày càng nhiều thì Snow cúi đầu, cười tủm tỉm, sau đó lại ngẩng đầu lên, khóc càng to hơn nữa. Hừ, tên cặn bã, tình địch đáng chết, dám cướp nữ nhân với ông đây sao? Dám đắc tội ta nữa sao? Phải biết rằng danh hiệu đàn anh của trường tiểu học Hướng Dương cũng không phải tự nhiên mà có nha. Muốn làm đàn anh của trường tiểu học Hướng Dương thì phải là văn võ song toàn. Bởi vì tuổi nhỏ nên võ ta không bằng lão già ngươi, thế nhưng nói tới văn thì chắc chắn không phải đối thủ của ta. Sở Nâu đang sử dụng chiêu thức tuyệt kỹ độc môn của cậu bé, một khóc hai dỗi ba đòi treo cổ. Ngươi nói cái gì, một khóc hai dỗi ba đòi treo cổ là tuyệt kỹ độc môn của con gái thôi á? Hừ, ta chỉ có thể nói rằng tầm mắt của các ngươi quá hạn hẹp, nữ trang sẽ xóa nhòa giới tính, sẽ không sợ hãi cái gì nữa. Sở Nâu khá có lòng tin với kế hoạch của mình, bởi vì cậu bé cảm thấy chỉ cần Tiêu Phàm trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người thì Xà Cơ sẽ về bên cạnh cậu bé thôi. Đừng tưởng rằng Sở Nâu là tự tin quá đáng, bởi vì tuyệt chiêu này đã thành công được Sở Nâu sử dụng trong hiện thực rồi. Cậu bé đã từng làm như vậy trong văn phòng của giáo viên dạy toán đáng ghét kia, chỉ vì cậu bé muốn nâng điểm toán của mình lên vài điểm. Trong lần đó, giáo viên toán học đã bại dưới tay của Snow một cách rất nhục nhã, sửa từ sai thành đúng trong cái câu 3 x 5 bằng 45 trong bài thi của Snow, làm trái với đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên. Snow thì vui vẻ mang bài thi về nhà, thế nhưng giáo viên toán học lại thảm rồi, người giáo viên đáng thương này trong một đoạn thời gian khá dài sau đó phải đối mặt với vô số ánh mắt khác thường của những giáo viên còn lại. Mà lần này, Snow muốn dùng lại cái chiêu đó với Tiêu Phàm, cậu bé muốn Xà Cơ chán ghét Tiêu Phàm, cũng muốn mượn lực lượng của quần chúng vây xem làm bẩn thanh danh của Tiêu Phàm tại trong game. Thế nhưng Snow lại không biết, thanh danh của tình địch này trong game đã nát không thể nát hơn được nữa rồi. Dù Tiêu Phàm không muốn thừa nhận cũng không được, Snow rất có thiên phú trong việc biểu diễn. Sau khi cậu bé ấp ủ tình cảm một lúc, cái biểu hiện oan ức kia, cái nước mắt làm cho người ta thương tiếc kia, lại phối hợp với bề ngoài đáng yêu độc nhất vô nhị của cậu bé, một cô em gái nhỏ khóc lóc khi bị người ta bắt nạt đã xuất hiện trong cái tuồng này, làm cho khán giả ở xung quanh đều bị cảm nhiễm. Tiêu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được càng ngày càng có nhiều ánh mắt thù địch ở xung quanh nhìn về phía mình, hắn bắt đầu luống cuống tay chân, hắn không nghĩ đến có một ngày mình sẽ bị một thằng nhóc ép tới mức này ở trong trò chơi. Trời ạ! Cô bé đáng yêu này đang khóc rất tội nghiệp đó. Người trẻ tuổi này cũng quá đáng quá đi, đối diện với một bé gái đáng yêu như thế, sao cậu ta có thể xuống tay cho được chứ? Tên này quả thực chính là kẻ cặn bã, hắn ta lại dám bắt nạt một cô bé như vậy, lẽ nào trong lòng hắn ta không hề có cảm giác tội lỗi hay sao? Dưới tiếng khóc của Snow thì đám người chung quanh bắt đầu gom về phía Tiêu Phàm, dưới nhiều tiếng nói như vậy. Tiêu Phàm cảm giác dưới sự soi mói của những người chơi đang vây xem này, mình đã có thêm hình tượng kẻ ác với nghiệp chướng nặng nề, nghiễm nhiên trở thành nhân vật phản diện trong cái tuồng này. Nghe những người chơi xung quanh bình phẩm Tiêu Phàm từ đầu đến chân, Xà Cơ có vẻ không được vui cho lắm, không đâu, đội trưởng Kaka không phải là người như vậy, anh ấy sẽ không ra tay đánh Snow muội muội, mấy người nhất định đã hiểu lầm rồi. Nghe được Xà Cơ lại biện hộ cho Tiêu Phàm lần thứ hai, tâm trạng vốn đang trở nên tốt đẹp vì sự chỉ trích của mọi người dành cho Tiêu Phàm của Snow lại hạ xuống lần thứ hai, sự đố kỵ ở trong lòng Snow lại xuất hiện, cậu bé càng khóc hăng hái hơn, càng có vẻ bi thương hơn. Cô gái à, tôi thấy cô là người tốt, Thế nhưng sao cô cứ tin tưởng người đàn ông xấu xa kia chứ? Cô bé đáng yêu kia còn rất nhỏ nhưng lại khóc đến đau lòng như vậy. Lẽ nào cô cảm thấy cô bé ấy lại vô duyên vô cớ vụ oan giá họa cho người khác hay sao? Tôi cảm thấy Snow muội muội không như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng tin tưởng cách làm người của đội trưởng Kaka. Anh ấy sẽ không làm như vậy. Ở đây chắc chắn có điều gì đó hiểu lầm rồi. Lời nói vô cùng kiên định của Xà Cơ khiến trong lòng Snow tùy hứng lại càng buồn bực hơn. Mà lúc này thì Tiêu Phàm cũng chịu không nổi nữa. Hắn đi lên kéo Snow đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lên, nghiêm khắc trách cứ Snow, cậu đừng có quậy phá nữa, nhanh chóng giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng cho mọi người ở xung quanh đi. Snow nhìn Tiêu Phàm ở trước người mình, đôi mắt xảo quyệt xoay tròn, không biết đang nghĩ điều gì xấu ở trong lòng nữa. Sau đó cậu bé nhân lúc mọi người ở xung quanh không ai chú ý đến mình, vô cùng oan ức mà thấp giọng nói với Tiêu Phàm, được rồi. Tiêu Phàm thấy cậu đồng ý một cách dễ dàng như thế, trong lòng liền có một luồng linh cảm không lành. Chú ấy không có đánh cháu. Hu hu. Snow nhút nhát nói, ngay sau đó lại khóc giống lên, thân thể run rẩy, làm cho ai nhìn thấy được thì càng đau lòng hơn. Thấy cảnh này, người chơi xung quanh cũng không kiềm chế được nữa, họ dồn dập bước lên phía trước, đứng trước người Snow, cho cậu bé ở đằng sau để bảo vệ. Lên tiếng khiển trách Tiêu Phàm, anh bị gì vậy hả? Sao anh có thể ép một cô bé nói dối chứ? Chương 492, xảy ra chuyện lớn. Thấy cảnh này, người chơi xung quanh cũng không kiềm chế được nữa, họ dồn dập bước lên phía trước, đứng trước người Snow, cho cậu bé ở đằng sau để bảo vệ, lên tiếng khiển trách Tiêu Phàm, anh bị gì vậy hả? Sao anh có thể ép một cô bé nói dối chứ? Chú ấy không có đánh cháu. Hu hu. Snow nhút nhát nói, ngay sau đó lại khóc giống lên, thân thể run rẩy, làm cho ai nhìn thấy được thì càng đau lòng hơn. Thấy cảnh này, người chơi xung quanh cũng không kiềm chế được nữa, họ dồn dập bước lên phía trước, đứng trước người Snow, cho cậu bé ở đằng sau để bảo vệ, lên tiếng khiển trách Tiêu Phàm, anh bị gì vậy hả? Sao anh có thể ép một cô bé nói dối chứ? Nhìn thấy phản ứng kịch liệt hơn của những người chơi đang vây xem. Lại nhìn thấy Snow đang trốn ở phía sau mọi người lén lút thò đầu rồi lộ ra nụ cười xảo quyệt, Tiêu Phàm lập tức hiểu là mình đã bị cái tên danh ma quỷ quái Snow này gài bẫy. Chết tiệt, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát đấy. Trước đó chỉ có mình biểu diễn chơi người khác, không nghĩ đến hôm nay lại bị một thằng nhóc biểu diễn chơi lại. Vậy bây giờ hắn nên làm gì? Em gái nhỏ, em đừng sợ. Có các anh các chị ở đây, anh ta sẽ không dám bắt nạt em đâu. Hu hu, cảm ơn Snow lau nước mắt của mình một cái, ngoan ngoãn trả lời, mà người chơi được Snow cảm ơn khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu bé thì tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.